hôm nay các người muốn giết chết tôi. Đúng vậy đó, tôi chính là thằng con hoang trong lời các người đấy. Cái gì? Hai bố con Mục Vấn Đạo kinh ngạc hỏi. Bây giờ bọn họ đang hoảng loạn vô cùng, muốn giết chết đại thống soái, to gan lớn mật thế nào mà dám làm ra chuyện này. Đặc biệt chính đại thống soái tự mình thừa nhận anh chính là thằng con hoang của nhà họ Mục ở thủ đô, đúng là khiến hai bố con bọn họ không thể nào ngờ được. Không phải mấy người luôn tự nhận mình cao quý sao? Khóe miệng Mục Hàn nhếch lên, châm chọc. Tại sao lại phải quỳ lạy một thằng con hoang bị vứt bỏ thế? So với thân phận đại thống soái của cậu thì chúng tôi nhỏ bé vô cùng, Mục Vấn Đạo cung kính đáp. Vậy à, Mục Hàn chế nhạo, hỏi ngược lại. Vậy thì tôi muốn hỏi ông, nếu như bây giờ thân phận của tôi không phải là đại thống soái, mà chỉ là một người dân bình thường, liệu ông còn nói như vậy nữa không? E rằng ông đã giết chết tôi từ lâu rồi ấy chứ. Hai bố con Mục Vấn Đạo bàng hoàng không nói lên lời. Đúng lúc này, tứ đại chiến thần cũng tới. Dù sao, với tư cách là người bảo vệ cho Mục Hàn, bất cứ khi nào bọn họ cũng phải quan tâm đến sự an toàn của anh. Vì vậy, khi Mục Hàn xảy ra bất kỳ chuyện gì, tứ đại chiến thần cũng sẽ lập tức có mặt. Nhìn thấy Mục Vấn Đạo và con trai đang quỳ lại trên đất, Trúc Long hỏi với vẻ khó hiểu. Đại ca, hai bố con bọn họ, cậu tự hỏi bọn họ đi, Mục Hàn nói. Gia chủ Mục, chuyện gì vậy? Trúc Long lập tức hỏi. Xin chiến thần Trúc Long khiển trách. Mục Vấn Đạo không dám giấu giếm, vội vàng giải thích. Góc chuyện audio.com, lần này tôi tới tỉnh là để thay nhà họ Mục ở thủ đô giải quyết một thằng con hoang bị ruồng bỏ. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, người đó lại chính là... Là, Mục Vấn Đạo lắp ba bắp bắp. Trúc Long lập tức hiểu ra liền nghiêm mặt hỏi. Thì ra các ông tới là để giết đại ca à? Cách chương.